Chương 2014, chém nhân quả. Tuyệt đối không nên quá tin tưởng từ nhân ngược dòng quả được đi ra kết quả, vì cái gì Chu Phàm không hiểu hỏi. Trúc Vị Lai uống một hớp rượu chậm rãi nói, bởi vì kia là tương lai, tồn tại đếm không rõ chưa định số, có khi nhìn để lọt một cái nho nhỏ nhân tố, đều có thể dẫn đến kết quả xuất hiện khác biệt rất lớn, nếu là mù quáng tin tưởng, cho là mình nắm giữ kết quả, vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dòng ngó tương lai cũng tốt, từ nhân ngược dòng quả cũng tốt, đều muốn có cái này tương lai hoặc kết quả cũng không chính xác chuẩn bị tâm lý, mà lại thường thường là càng lớn sự tình sai lầm liền sẽ càng lớn. Càng lớn sự tình sai lầm liền sẽ càng lớn. Chu Phàm nhai nuốt lấy câu nói này nói đến có chút quá chịu tượng. Cụ thể mà nói, từ nhân ngược dòng quả, thôi diễn người khác lúc lại so thôi diễn mình sự tình muốn chuẩn xác, thôi diễn thân thể sự tình muốn so thôi diễn nhất tộc vận mệnh muốn chuẩn xác. Trúc Vị Lai tiến thêm một bước giải thích nói, cao y củ ồ y cu nở dê cần thiết phải chú ý vấn đề, giống như loại này thôi diễn loại pháp tắc năng lực, phải tận lực ít sử dụng, không muốn mọi chuyện đều thôi diễn, bằng không khả năng sẽ phải chịu phản vệ. Đặc biệt là giống như ngươi, vốn cũng không phải là hợp đạo tu sĩ, liền phải chú ý hơn vấn đề này, đề nghị của ta là ngươi một tháng sử dụng từ nhân ngược dòng quả số lần không muốn vượt qua 3 lần. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tốt, ta biết kỳ thật coi như ta không nói. Làm ngươi sử dụng 3 lần về sau ngươi đồng dạng sẽ cảm giác được không nên lại sử dụng năng lực này. Trúc Vị Lai thản nhiên nói, từ nhân ngược dòng quả đại khái chính là như vậy, đại nhân quả kính cái thứ 2 chủ yếu năng lực là chém nhân quả. Chém nhân quả chia làm tự chém cùng hắn chém, tự chém chính là chém chính mình nhân quả, này chủ yếu là đưa đến che đậy nhân quả, không cho một chút thiện ở thôi diễn chi thuật tu sĩ tìm được người sử dụng ảnh hưởng, đương nhiên lại không vẹn vẹn ở đây. Ví như ngươi bị một loại nào đó chuyện phiền toái cuốn thân, chỉ cần ngươi có thể chém đứt cái này chuyện phiền toái nhân quả, cái này chuyện phiền toái liền sẽ dần dần rời xa, cuối cùng có thể theo tình thế nguy hiểm bên trong an toàn thoát. Ly. Chu Phàm ách một tiếng nói, nhưng ta là vô mệnh người, bình thường am hiểu thôi diễn chi thuật tu sĩ hẳn là không cách nào suy tính đến ta, vậy cái này tự chém với ta mà nói liền tối đa chém xuống một chút phiền toái sự tình. Có thể nói như thế. Trúc Vị Lai nói, ta tu luyện không phải nhân quả đại đạo, đối nó hiểu rõ không tính xâm nhập, tự chém phải chăng còn có cái khác tốt hơn cách dùng, cờ ơn nở ngươi đi tìm tòi, về phần hắn chém, chính là chém người khác nhân quả. Nhân quả có đôi khi có thể đem nông cạn hiểu thành liên hệ, một người theo xuất sinh đến trưởng thành, hắn nhất định cùng rất nhiều người có hoặc sâu hoặc cạn nhân quả liên hệ, một khi nhân quả bị chém đứt, liền sẽ bị lãng quên. Nếu như người này tất cả nhân quả bị chém tới, sẽ trở thành trong suốt tồn tại, hắn y lìa nguyên sinh hoạt tại thế giới này, nhưng tất cả mọi người không cách nào lại trông thấy hắn. Chu Phàm dùng mình một cái này chém nhân quả không khỏi quá âm độc. Đương nhiên muốn đem một người nhân quả toàn bộ chém xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, bình thường tu sĩ cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nhiều khi đều là đem đối phương trợ lực lớn nhất nhân quả chém xuống, đứt cánh tay. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm nói, chém nhân quả lớn nhất thiếu hụt ở chỗ không phải ngươi muốn chém liền có thể chém, ngươi thử dùng pháp tắc lực lượng thôi động đại nhân quả kính loại năng lực này. Chu Phàm theo lời làm theo, lực lượng pháp tắc thúc giục nháy mắt, đại nhân quả kính tản mát ra kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Phàm giống như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, hắn nhìn thấy vô số đủ mọi màu sắc sợi dây chậm rãi phiêu đãng, có từ trên người hắn tản ra, mà không biết kéo dài hướng phương nào, cũng có theo tiểu bạch ba huynh đệ trên thân lan tràn mà ra. Đương nhiên tiểu bạch ba huynh đệ sợi dây rất ít, bọn hắn mỗi người trên thân đều chỉ có mười mấy đầu sợi dây, trong đó hắn nhạy bén chú ý tới mình trên thân có 3 cây sợi dây là cùng tiểu bạch ba huynh đệ liên hệ với nhau. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là tuyến nhân quả. Trúc Vị Lai nói, chém nhân quả chính là đem những này sợi dây chém đứt. Chu Phàm nhìn về phía Trúc Vị Lai. Hắn ngạc nhiên phát hiện Trúc Vị Lai trên thân cũng không có bất luận cái gì tuyến nhân quả, trên người của ngươi vì cái gì không có sợi dây. Trúc Vị Lai cười khẩy nói, giống như ta cấp độ này người, có thể ẩn tàng chính mình tuyến nhân quả, ngươi đương nhiên không nhìn thấy, kỳ thật giống như ngươi cùng ta biết, cũng có một đầu tuyến nhân quả, nhưng cái này tuyến nhân quả liền xem như nắm giữ nhân quả đại đạo hợp đạo tu sĩ đều không nhìn thấy. Nay bằng với ta bảo vệ ngươi, tránh khỏi ngươi trở thành người trong suốt khả năng. Chu Phàm minh bạch, hắn nhìn xem trên người mình tán phát tuyến nhân quả, hắn chỉ cần nhìn mình chằm chằm tuyến nhân quả, liền có thể rất nhanh biết rõ đây là hắn cùng ai tuyến nhân quả, không chỉ là ngươi, cái khác dẫn đạo giả cũng hẳn là như thế, đúng không? Cái khác dẫn đạo giả đều không nhìn thấy, thuyền liền lại càng không cần phải nói. Đúng thế. Chúc vị lai đương nhiên nói, kỳ thật coi như có thế nhìn thấy cũng vô dụng, bởi vì căn bản là chém không đứt, nếu là cưỡng ép đi chém, sẽ còn làm bị thương chính mình. Tuyến nhân quả có mạnh có yếu, càng mạnh nhân quả thì càng khó chém, ảnh hưởng mạnh yếu rất nhiều yếu tố, ví như nhân quả liên lụy người quan hệ sâu cạn, nhân quả liên lụy người cảnh giới những yếu tố này. Có thể hay không chém chỉ cần nhìn một chút liền biết. Chu Phàm nhìn sang, phát hiện trên người mình tuyến nhân quả quả nhiên có chút có thế chém, có chút căn bản là không có cách chém đứt, như hắn cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ tuyến nhân quả hắn liền không cách nào chém đứt. Nghe hình như giới hạn rất lớn, nhưng lấy ngươi cảnh giới muốn chém bộ phận hợp đạo nhân quả sẽ không quá khó. Chúc vị lai suy nghĩ một chút lại bổ sung. Chu Phàm nghe đến đó, hắn vội vàng đem mình cùng trước mắt hắn thấy qua hợp đạo Nhạc Sơn tuyến nhân quả tìm đi ra, phát hiện quả nhiên có thế chạm, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là dạng này chém nhân quả cũng khá, tại sao là bộ phận hợp đạo tu sĩ? Bởi vì mỗi một cái hợp đạo hợp thành đại đạo đều không giống, vì lẽ đó tình huống liền không giống. Như nắm giữ nhân quả đại đạo hợp đạo tu sĩ, hắn tuyến nhân quả vốn là mạnh, ngươi muốn bằng đại nhân quả kính chém một cái nhân quả đại đạo tu sĩ nhân quả, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chúc vị lai uống một hớp rượu nói, còn có một số loại nhân quả đại đạo cũng giống như thế, ví như vận mệnh đại đạo, vị lai đại đạo, những này đặc thù đại đạo hợp đạo tu sĩ lấy ngươi cảnh giới trước mắt đương nhiên chém không xong. Trừ phi ngươi tiến vào hợp đạo cảnh giới, mới có thể chém những này hợp đạo tu sĩ nhân quả. Chờ ta tiến vào hợp đạo cảnh giới, tầm thường hợp đạo tu sĩ căn bản liền sẽ không là ta đối thủ, ta còn chém cái gì nhân quả, trực tiếp giết càng nhanh. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng hắn vẫn là không có nói ra, bởi vì quả thật có chút hợp đạo tu sĩ nắm giữ đại đạo so sánh cường hãn, coi như hắn cơ sở 10 phần vững chắc, đối phó sợ rằng liền không có như thế đơn giản. Mà nắm giữ đại nhân quả kính, hắn đối phó những này hợp đạo tu sĩ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lại nói nếu là hắn tiến vào hợp đạo, liền có thể chém cảnh giới cao hơn tu sĩ nhân quả đại nhân quả kính, cái thứ ba chủ yếu năng lực, cũng là nó cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn. Chúc vị lai sắc mặt hiếm thấy trở nên có chút nghiêm túc lên, nhân quả hình chiếu.